phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 307, thu hoạch cùng đột phá. Mèo đen từ tủ quần áo trên đỉnh nhảy xuống tới, nhả rãnh nói, giám định bảo bối liền nói giám định bảo bối, đừng nói cái gì nhìn đại bảo bối, nghe không phải bình thường ô, lại nói, ai cho ngươi tự tin, để ngươi cho là ngươi chính là cái đại bảo bối, rõ ràng là ngươi cái này mèo bên trong lão tài xế chính mình nghĩ dơ bẩn, còn không biết xấu hổ trách ta, lại nói, bảo bối của ta như thế nào không lớn, lấy ra có thể hù chết ngươi. La Vân hừ hừ nói, một mặt không vui, mặc kệ là nam nhân kia, đang bị người nói đến hắn không được hoặc là không đủ lớn thời điểm, đều sẽ một mặt oán giận cùng không cam lòng, cho là mình là nhận lấy vũ nhục, dù là những này là sự thật, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mèo đen cười lạnh hai tiếng, không cùng La Vân tranh luận, đi đến hắn xách trở về mấy cái túi đồ vật trước. Thăm dò nhìn một chút, chỉ là giám định 4 khối nguyên linh thạch a. Những cái kia mang theo linh khí khoáng thạch cùng kỳ hoa dị mộc. Muốn hay không cùng nhau giám định? Có thể cùng nhau giám định tất nhiên tốt nhất rồi. La Vân nhanh lên gật đầu. Hắn đem những này đồ vật mang về nhân gian, nhưng còn không phải là vì để cho mèo đen giúp đỡ giám định a. Ta cũng lười từng cái cùng ngươi báo giá tính sổ. Như vậy đi, ngươi cho ta 1000 điểm nguyện lực. Ta giúp ngươi đem hết thảy cần giám định đồ vật, đều cho đóng gói giám định. Không có vấn đề, La Vân đáp ứng rất sảng khoái. 1000 điểm nguyện lực đối với hắn hiện tại tới nói, căn bản chính là nhiều nước. Chuyện nhỏ, bất quá hắn cũng có chút buồn bực. Ta lần này mang về nhiều đồ như vậy, ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc. Này có gì có thể kinh ngạc? Mèo đen lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi thu phục Ngụy Diên, hắn nhất định sẽ giúp lấy ngươi tại Phong Đô vơ vét bảo bối. Nếu là lần này ngươi không có mang về nhiều đồ như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy kinh ngạc, như bây giờ, bất quá là bình thường thao tác mà thôi. La Vân nguyên bản còn tưởng rằng mèo đen sẽ bị hắn mang về nhiều đồ như vậy cho hoảng sợ đến. Sau đó hắn liền có thể tại mèo đen trước mặt trang cái bức cái gì. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, mèo này không phải bình thường thông minh. Thu La Vân 1000 điểm nguyện lực, mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, đem La Vân mang về mấy túi lớn đồ vật, tất cả đều cho bao phủ tại trong đó. Chốc lát sau, hắc vụ cuồn cuộn hóa thành một đạo hắc mang, bắn vào La Vân mi tâm. La Vân lập tức cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn không ít tri thức, dùng nội thị pháp tra một cái, phát hiện ngoại trừ 4 cái nguyên linh thạch trong ghi lại tri thức bên ngoài, những cái kia khoáng thạch cùng kỳ hoa dị mộc giới thiệu cùng cách dùng cũng cùng nhau xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đi qua mèo đen giám định, nhóm này khoáng thạch bên trong chứa linh khí có thể đem ra chế khí có 3 loại. Ở trong đó, nại hà sắt La Vân là nhận biết. Trước đó chính hắn cũng có theo Phong Đô bên trong mang về một ít, dự định làm ra đao kiếm, chỉ là còn không có tìm được thích hợp thợ rèn. Lần này hắn lại mang theo rất nhiều nại hà sắt trở về, nói không chừng tại đao kiếm bên ngoài còn có thể lại chế tạo chút những vật khác. Ngoại trừ nại hà sắt bên ngoài, có một loại mặt ngoài có loang lổ huyết sắc hoa văn, cầm ở trong tay cùng khối băng đồng dạng lạnh tảng đá, gọi là hoàng tuyền thạch. Những này vốn là trên hoàng tuyền đường phổ thông tảng đá, bởi vì lâu dài bị quỷ hồn dẫm đạp, hấp thu đại lượng âm khí cùng ác máu, đi qua trăm ngàn năm thai nghén, liền tạo thành hoàng tuyền thạch, là một loại phi thường mạnh mẽ chi kỳ vật liệu. Nhưng cũng bởi vì âm khí quá nặng, tại dùng hoàng tuyền làm bằng đá khí lúc, phải nghĩ biện pháp tại phát huy nó âm khí đồng thời áp chế oan khí của nó cùng lệ khí, nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng thần trí, làm cho biến ngang ngược, tàn nhẫn, thậm chí mê thất bản thân, rơi vào tà đạo. Còn có một loại khoáng thạch, nhìn qua cùng bạch ngân không sai biệt lắm, thì là sinh ra từ sông Vong Xuyên bên bờ Vong Xuyên Ngân. Sông Vong Xuyên chính là Nại Hà, cùng một cái chỗ ngồi, hai loại khác biệt cách gọi mà thôi. Vong Xuyên Ngân cùng Nại Hà sát nơi sản xuất gần, thuộc tính cũng kém không nhiều, nhưng Nại Hà sát là tại đáy sông, cho nên càng thêm âm lãnh sắc bén. Vong Xuyên Ngân ở trên đây không sánh bằng nó, lại nhiều một cái tác dụng có thể chiêu lôi điện, nếu như dùng Vong Xuyên Ngân đến chế tạo lôi hệ pháp bảo, uy lực có thể có rất lớn tăng lên, mà tại kỳ hoa dị mộc trong, chứa linh khí, có thể làm thuốc, chế khí, chế phù, thì phải tương đối nhiều một ít, có hoàng tuyền bỉ ngạn hoa, tam sinh thạch thượng mộc, cùng một ít sinh trưởng tại từng cái trong địa ngục kỳ hoa dị mộc. Những này kỳ hoa dị mộc mặc dù tại cụ thể trên tác dụng có khác nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau, âm khí cực nặng. Cho nên La Vân cho dù biết những này kỳ hoa dị mộc thuộc tính cùng tác dụng, tại không có cầm tới thích hợp đan phương, phù pháp trước, cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Chỉ có thể là trước đem những này kỳ hoa dị mộc độn đứng lên, cầm về sau tìm được tương quan phối phương sau lại dùng. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn lại khoáng thạch cùng thực vật, hoặc là không có giá trị gì, hoặc là linh khí, hiệu dụng đã xói mòn hết, thành phế phẩm. La Vân vốn định đem những thứ vô dụng này khoáng thạch cùng thực vật lấy ra đi xử lý rơi. Mèo đen lại nâng lên móng vuốt nhỏ, hướng ngủ ở vượng tài trên người tiểu bá hạ vẫy vẫy. Tới ăn cái gì? Những vật này tiểu bá hạ có thể ăn. La Vân hơi kinh ngạc. Mèo đen hồi đáp, không chỉ có thể ăn, còn có thể tăng lên thực lực của nó. La Vân rất buồn bực, nhưng bọn chúng không phải không dùng phế phẩm a? Đối với ngươi mà nói, bọn chúng thật là không chỗ hữu dụng phế phẩm. Bởi vì không cách nào làm thuốc, chế khí, chế phù, nhưng chúng nó dù sao cũng là theo phong đô trong mang ra. Cho dù không có linh khí, bao nhiêu cũng chứa một ít quỷ khí hoặc là âm khí. Đôi này tiểu bá xuống tới nói, là một loại có thể chuyển hóa sử dụng năng lượng, mặc dù chỉ có rất ít một chút, nhưng cũng đừng lãng phí. Đang nói, tiểu bá hạ đã vui sướng nhào tới, mở ra miệng nhỏ, bắt đầu ăn như gió cuốn. La Vân nhanh lên đem chính mình còn muốn khoáng thạch cùng kỳ hoa dị mộc nhặt được ra tới phóng tới một bên, miễn cho bị tiểu bá hạ cho ăn lầm. Ngay sau đó đưa ánh mắt về phía bốn phần theo nguyên linh thạch trong rút ra đến tri thức. Nhìn lướt qua, hắn liền kích động. Bởi vì hắn thấy được một bộ pháp trận cấu trúc đồ. Bộ này pháp trận tên là âm xoáy thập tuyệt trận. Một khi cấu trúc thành, có địch nhân xâm nhập đem pháp trận kích hoạt, hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện 10 vị âm xoáy liền sẽ hiện thân cùng địch nhân giao chiến. Tất nhiên, xuất hiện tại trong pháp trận cũng không phải thật sự là âm xoáy quỷ thần, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Dựa theo pháp trận giới thiệu, căn cứ sử dụng vật liệu khác biệt, pháp trận uy lực sẽ có khá lớn biến hóa. Nhưng cho dù là dùng thấp nhất nhất đương lần vật liệu cấu trúc ra tới âm xoáy thập tuyệt trận, cũng là có thể đem thất phách cảnh địch nhân vây khốn. Nếu không phải cấu trúc bộ này pháp trận 10 phần tốn thời gian, hơn nữa một khi bị đánh gãy liền đem phí công nhọc sức, La Vân đều muốn đem nó dùng tại trong thực chiến. Dù sao đây là liền thất phách cảnh cao thủ đều có thể vây khốn pháp trận a. Nếu có thể dùng cho thực chiến, cái gì trồn hoang, cái gì địa hành dạ xoa, tất cả đều là cặn bã. Đáng tiếc trong thực chiến không có thời gian cùng cơ hội bày trận, cho nên chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. La Vân cầm điện thoại di động lên, ấn mở WeChat, đem cấu trúc âm xoáy thập tuyệt trận cần dùng đến vật liệu. Dựa theo từ cao xuống thấp đẳng cấp, điểm làm mấy tổ phát cho Quách Anh, làm nàng hỗ trợ hỏi một chút đặc công tổ 3, có thể hay không mua sắm đến những tài liệu này. Hắn cũng không lo lắng đặc công tổ 3 lấy được vật liệu phối phương, có thể lục lọi ra cái gì tới, bởi vì những tài liệu này cầm về sau còn cần tiến hành gia công xử lý. Ngoài ra không biết trận pháp cấu trúc trình tự, phù văn viết phương thức, chính là cầm tới những tài liệu này, cũng là một chút dùng không có. Quách Anh rất mau trở lại tin tức, ngươi muốn những tài liệu này làm cái gì? Làm cái gì ngươi cũng đừng quản, dù sao không phải lấy ra làm chuyện xấu. Được, ta cho ngươi hỏi một chút. Bất quá, ngươi muốn những tài liệu này, sợ là giá tiền không ít a. La Vân cũng biết những tài liệu này khẳng định rất đắt, nhưng đắt đi nữa cũng phải mua. Bọn chúng quan hệ đến bày trận, quan hệ đến già ba lão mụ an toàn. Thế là hắn trả lời, ngươi trước giúp ta hỏi một chút. Chuyện tiền bạc, ta sẽ nghĩ biện pháp. Quách Anh phát cái đập đầu biểu tình, sau đó nói, ta hơi kém quên, ngươi vẫn là cái tiểu thổ hào. Đi, ta báo lên, đợi có trả lời chắc chắn, lại trở về ngươi. Cảm ơn, La Vân nói. Quách Anh trở về cái, gặp lại, biểu tình bao. Sau đó liền đi vội vàng tiếp tục viết báo cáo. La Vân nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên cho hắn theo phong đô mang về đồ sứ từng cái chụp ảnh. Phát cho Tôn Lỗi cùng Diệp Thanh. Cuối cùng hỏi một câu, giúp ta nhìn xem những này đồ cổ đồ sứ, đại khái giá trị bao nhiêu tiền. Hắn tại lưu lại hai người số điện thoại về sau, cũng phân biệt tăng thêm WeChat, hai người kia xử lý công tác, bao nhiêu cùng đồ cổ móc nối, coi như không thể cho ra những này đồ cổ đồ sứ cụ thể giá tiền, cũng có thể đánh giá ra cái đại khái. Mấu chốt nhất là, bọn họ có nhân mạch, có vòng tròn, có thể giúp đỡ đem những này đồ cổ đồ sứ bán đi. Phát tin tức về sau, La Vân đưa điện thoại di động ném sang một bên. Hắn còn có chuyện phải bận rộn, không có rảnh vẫn luôn trông coi điện thoại chờ tin tức. Hắn trước nhìn mặt khác ba cái theo nguyên linh thạch trong rút ra đến chi thức. Này ba cái trong chi thức, có một bộ chiến kỹ, một đạo phù lục, cùng một cái thuật pháp. Chiến kỹ tên là Ngưu Đầu Chiến Pháp, theo giới thiệu là thập đại âm soái trong Ngưu Đầu truyền thừa. Lấy cương mãnh lấy sưng, cùng đam sơn cản nhật thế mà còn rất đáp. Ngưu Đầu Chiến Pháp có thể bù đắp đam sơn cản nhật tại chiêu thức biến hóa thượng không đủ, mà đam sơn cản nhật thì có thể tăng lên Ngưu Đầu Chiến Pháp cương mãnh uy lực. Cả hai đồng thời sử dụng, phát huy ra tác dụng, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Phù lục là câu quỷ phù, được xưng tụng là trấn hồn phù thăng cấp bản. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì gặp được ác quỷ càng ngày càng mạnh, La Vân cảm thấy trấn hồn phù dùng đến lực bất tòng tâm. Có câu quỷ phù, tin tưởng có thể giải quyết một vấn đề này. Thuật pháp là khu quỷ chú, nơi này khu quỷ không phải đem cái nào đó khu vực trong quỷ hồn đuổi đi, mà là có thể đem nhập thân vào trong thân thể quỷ cho đuổi đi. Có thể thấy được chủ yếu của nó tác dụng, hẳn là đang cứu người phía trên. Nhìn qua này ba phần tri thức giới thiệu, La Vân không có gấp học tập, cũng không tiếp tục đi phong đô, mà là thôi động dậy thái ất linh bảo quyết, bắt đầu tiêu hóa trong thân thể tồn trữ lấy linh khí cùng nguyện lực. Lần này tu luyện, làm La Vân triệt để đắm chìm trong đó, mỗi ngày trừ ăn cơm ra liền tu luyện, sự tình khác đều bị hắn cho ném ra sau đầu. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua. Tại tuần lễ này trong, La Vân không chỉ có là đem theo vực ngoại thiên ma chỗ ấy hấp thu đến năng lượng triệt để tiêu hóa, đồng thời cũng đem hai cái hồn châu trong ẩn chứa linh khí nạp làm mình có, còn thông qua nguyện linh trận chuyển hóa hấp thu hải lượng nguyện lực. hắn khí hải trong linh khí tiêu thăng đến 10.000 điểm. Toàn bộ khí hải đều bị linh khí tràn ngập. Hắn nghênh đón đột phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.